Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với Diệp Phong mà nói, thiên vật linh văn này quả thực quá cao thâm, tu vi hiện tại của hắn vẫn chưa thể lĩnh hội được. Bất quá Diệp Phong biết, sau này mình chắc chắn sẽ cần dùng đến. Vì vậy, hắn bàn bạc với Vu Cửu một phen, rồi quyết định mua lại toàn bộ linh văn ở đây. Quyết định này khiến Mạc tiền bối của phòng đấu giá vô cùng vui mừng. Dù sao một món giao dịch lớn như vậy, tuyệt đối có thể giúp Mạc tiền bối kiếm được không ít thù lao. Diệp Phong và Vu Cửu lục tìm trong nhẫn chữ vật của mình, cuối cùng cũng gom đủ số tiền cần thiết rồi giao toàn bộ cho Mạc tiền bối. Mạc tiền bối cười không khép được miệng, lập tức nói, hai vị bây giờ có thể trực tiếp mang tất cả linh văn trong gian phòng đó đi. Vu Cửu bèn nói với Diệp Phong, ngươi cứ cầm lấy những linh văn này trước, bỏ ra mấy ngày khác ghi chúng vào trong thần hồn của ngươi, sau đó giao hết lại cho ta là được. Diệp Phong gật đầu đáp, được. Nói rồi, Diệp Phong vung tay, lập tức thu toàn bộ linh văn vào trong nhẫn chữ vật của mình. Mạc tiền bối cười nói, hai vị đã có được thứ mình muốn, chỉ bằng nghỉ ngơi vài ngày tại phòng đấu giá của chúng ta. Diệp Phong cười từ chối, ta và Vu Cửu tiền bối vẫn còn chuyện khác ở Đại Ly Vương quốc này, không làm phiền Mạc tiền bối nữa. Mạc tiền bối gật đầu, tốt, vậy ta tiễn hai vị. Buổi chiều, Diệp Phong và Vu Cửu rời khỏi phòng đấu giá. Họ quay về khách điếm, thấy Như Sương đang đứng đợi. Nhìn thấy vẻ hài lòng của hai người, Như Sương biết chuyến đi lần này của Diệp Đế Đại Nhân và Vu Cửu Đại Nhân chắc chắn đã thu hoạch không nhỏ. Diệp Phong nhìn về phía Như Sương, nói, ta và Vu Cửu tiền bối có chuyện quan trọng cần bàn bạc, ngươi hãy canh giữ bên ngoài phòng, đừng để bất cứ ai làm phiền. Như Sương lập tức chắp tay đáp, vâng, Diệp Đế Đại Nhân cứ yên tâm. Diệp Phong gật đầu, dẫn Vu Cửu trở về phòng mình. Diệp Phong lập tức phóng ra vô địch kiếm vực, để thanh đoàn kiếm thủy tinh hiện ra. Ra đi, Khương Thái Hư. Diệp Phong cất tiếng, vâng, Diệp Đế Đại Nhân. Theo một giọng nói trung niên, hư ảnh của quốc chủ Đại Ly Vương quốc, Khương Thái Hư, từ trong thanh đoàn kiếm bước ra, lúc này, Vu Cửu lên tiếng, Khương Thái Hư. Người nói quốc chủ Đại Ly Vương quốc hiện giờ là do huyết tộc của dị tộc huyết giới biến thành, vậy chúng ta nên làm thế nào để lẻn vào trong hoàng cung? Khương Thái Hư lập tức đáp, ta là quốc chủ thật sự của Đại Ly Vương quốc, ta tự nhiên vô cùng quen thuộc hoàng cung. Hai vị đại nhân chỉ cần theo sự chỉ dẫn của ta, đi từ một lối đi vô cùng bí mật là có thể lẻn vào trọng địa hoàng cung, tìm thẳng đến con gái ta là Khương Yên Nhiên. Nó không chỉ có thể chứng thực thân phận của ta, mà còn có thể giúp chúng ta đoạt lại quyền lực. Được, Diệp Phong gật đầu, nói, vì bây giờ chúng ta vẫn chưa biết tên huyết tộc quân vương giả mạo ngươi đó rốt cuộc có thực lực thế nào, nên chúng ta tốt nhất cứ lẻn vào trước đã. Vu Cửu cũng gật đầu, không sai, cẩn thận một chút không bao giờ thừa. Ba người bàn bạc xong, liền bí mật rời khỏi khách điếm, lẻn về phía Hoàng Cung Đại Ly ở khu vực trung tâm nhất của Thánh Vương Thành. Quả nhiên, Khương Thái Hư vô cùng quen thuộc toàn bộ Hoàng Cung Đại Ly. Dù sao hắn cũng từng là quốc chủ Đại Ly Vương quốc, đối với Hoàng Cung do chính mình xây dựng, tự nhiên là quen thuộc đến cực điểm. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của hắn, Diệp Phong và Vu Cửu nhanh chóng tiến vào bên trong Hoàng Cung, mà không kinh động đến bất cứ ai. Họ đi theo một lối đi nhỏ bí mật ở phía tây bắc Hoàng Cung. Dưới sự dẫn đường của Khương Thái Hư, họ nhanh chóng đến trước một tòa tẩm cung vô cùng huy hoàng. Khương Thái Hư nhìn tòa tẩm cung, lập tức nói, tẩm cung kia chính là của con gái ta, Khương Yên Nhiên, chúng ta mau qua đó xem thử. Khoan đã, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, có gì đó không ổn, để ta xem thử. Tạo hóa thần đồng, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong liền thi triển tạo hóa thần đồng. Vù, trong con người của hắn lóe lên một luồng thần quang đen kịt. Tạo hóa thần đồng được kích hoạt, giúp Diệp Phong có thể nhìn thấu mọi hư ảo trong tức khắc. Ngay lúc này, trong tầm mắt của Diệp Phong, hắn lập tức thấy được bên ngoài tòa tẩm cung kia bị vô số huyết sắc linh văn dày đặc bao phủ. Người thường căn bản không thể thấy được những huyết sắc linh văn này, nhưng Diệp Phong vốn là linh văn sư, lại còn thức tỉnh thiên phú tạo hóa thần đồng. Tự nhiên là nhìn ra ngay sự bất thường. Tẩm cung này của con gái ngươi đã bị một trận pháp linh văn vô cùng quỷ dị bao bọc. Theo phán đoán của ta, trận pháp linh văn này là trận pháp vô hình, thuộc tầng thứ thần hồn, người thường đi xuyên qua sẽ không cảm nhận được. Diệp Phong nói ra những gì mình thấy. Khương Thái Hư có chút nghi hoặc, nếu người thường không cách nào cảm nhận được trận pháp này, vậy chẳng phải nó không gây tổn hại gì cho họ sao? Vậy tại sao nó lại được thiết lập ở đây? Diệp Phong cười nói, kẻ thiết lập trận pháp này, đoán chừng chính là tên huyết tộc quân vương kia. Hắn không phải muốn làm hại người trong hoàng cung, mà là để giám sát mọi người. Mặc dù trận pháp này không gây tổn hại gì, nhưng nếu chúng ta cứ thế đi qua, chắc chắn sẽ bị nó cảm ứng được, rồi truyền tin tức đến cho tên huyết tộc quân vương. Hắn sẽ lập tức phát giác có khách không mời mà đến, chúng ta chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Vu Cửu gật đầu, đây là một loại trận pháp linh văn mang tính giám thị, tuy không gây tổn hại cho bất kỳ ai, nhưng có thể giúp kẻ bố trận ngay lập tức cảm nhận được những vị khách không mời. Sắc mặt Khương Thái Hư có chút khó coi, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu chúng ta không thể tiếp xúc với bất kỳ ai trong hoàng thất, chỉ dựa vào chính chúng ta liệu có được không? Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, ta từng lĩnh ngộ một loại năng lực gọi là hư không nhảy vọt, có thể giúp ta xuyên qua hư không trong nháy mắt. Đi qua bất kỳ chướng ngại vật hữu hình hay vô hình nào. Khương Thái Hư hai mắt sáng lên, Diệp Đế đại nhân lại còn có năng lực lợi hại như vậy, thế thì tốt quá. Diệp Phong gật đầu, bảo Khương Thái Hư quay về thanh đoàn kiếm thủy tinh, sau đó nắm lấy Vu Cửu, nói, Vu Cửu tiền bối, ngài cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng cử động lung tung. Ta sẽ đưa ngài dịch chuyển hư không, dòng chảy hỗn loạn trong đó rất khủng khiếp, lực sát thương cực lớn. Vu Cửu là linh văn sư, không tu luyện võ đạo, nên thân thể tương đối yếu ớt. Nếu không nhắc nhở, lỡ như cử động lung tung trong quá trình dịch chuyển, có thể sẽ bị dòng chảy hỗn loạn trong hư không xé thành mảnh vụn. Vu Cửu lập tức cười nói, không cần lo lắng, ta có bảo vật phòng ngự. Lúc này nói xong, Vu Cửu từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một bộ áo ngọc dây vàng. Hắn trực tiếp mặc bộ áo ngọc dây vàng vào, cả người tức thì được bao bọc trong một vầng sáng màu vàng không thể phá vỡ. Diệp Phong nhìn cảnh trước mắt, bất giác cười nói, Vu Cửu tiền bối quả nhiên bảo vật vô số, vậy thì càng tốt, ta bắt đầu đây. Vù, Diệp Phong nắm lấy vai Vu Cửu, gần như ngay khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên phát động hư không nhảy vọt. Vút, trong nháy mắt, thân ảnh của Diệp Phong và Vu Cửu đã biến mất tại chỗ. Thân ảnh của họ tức thì chui vào trong hư không, rồi trực tiếp xuyên qua khu vực trận pháp huyết sắc linh văn dày đặc kia. Vút, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, bên ngoài cửa tẩm cung công chúa, theo một trận dao động không gian kịch liệt, thân ảnh của Diệp Phong và Vu Cửu tức thì hiện ra. Vù, lúc này, Khương Thái Hư cũng từ trong thanh đoàn kiếm thủy tinh bước ra, hắn vô cùng vui mừng, lập tức nói, Diệp Đế đại nhân thật sự quá lợi hại. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, mau đi xem con gái của ngài đi, xem có cách nào để chúng ta tiếp cận tên huyết tộc quân vương kia không. Nếu tên huyết tộc quân vương đó thật sự đang bí mật rèn đúc thông đạo vượt giới, muốn mở ra lối vào huyết giới, thì thời gian thật sự cấp bách, chúng ta không thể để chuyện này xảy ra. Nếu không vô số huyết tộc của huyết giới giáng lâm Đại Ly Vương quốc, đừng nói một vương quốc chư hầu nhỏ bé của ngài. E rằng toàn bộ đại địa Tuyết Châu đều sẽ rơi vào chiến tranh và sát phạt vô tận. Khương Thái Hư cũng biết tính khẩn cấp của sự việc, hắn lập tức gật đầu, ta biết rồi. Diệp Phong gật đầu, liền bắt đầu gõ cửa. Cốc cốc cốc, ai vậy? Cùng với tiếng gõ cửa, bên trong tẩm cung truyền ra một giọng thiếu nữ trong trẻo. Két, cửa tẩm cung mở ra. Khương Yên Nhiên nhìn thấy Diệp Phong và Vu Cửu ngoài cửa, ánh mắt lập tức lộ vẻ nghi hoặc, hai vị là. Yên Nhiên, là ta đây. Lúc này, Khương Thái Hư lập tức lách mình đến trước mặt Khương Yên Nhiên. Bất quá Khương Thái Hư đang ở trạng thái hồn phách, điều này khiến Khương Yên Nhiên lập tức kinh hãi kêu lên, hoảng sợ nói, phụ vương, người. Sao người lại biến thành thế này? Khương Thái Hư lại một lần nữa nhìn thấy con gái mình, tức thì kích động đến lệ nóng lưng tròng, khóc không thành tiếng, chuyện này ta sẽ từ từ nói với con. Chúng ta vào trong tẩm cung của con trước, để tránh bị kẻ có ý đồ bên ngoài phát hiện. Khương Yên Nhiên thân là công chúa của một nước, tâm trí tự nhiên không phải người thường có thể so sánh, lúc này nàng lập tức bình tĩnh gật đầu, để Diệp Phong và Vu Cửu. Cùng với phụ vương đã biến thành hồn phách, lập tức tiến vào tẩm cung của mình, sau đó rầm một tiếng, nhanh chóng đóng chặt cửa lớn tẩm cung. Bên trong tẩm cung, Khương Yên Nhiên đang lắng nghe Khương Thái Hư kể lại. Còn Diệp Phong và Vu Cửu thì thả thần thức ra, dò xét xung quanh xem có gì bất thường không. Dù sao thì việc bên ngoài tẩm cung bị vô số huyết sắc linh văn trận pháp bao bọc đã khiến cả hai luôn giữ cảnh giác trong lòng. Lần này họ đối mặt không phải là kẻ địch bình thường, mà là một vị huyết tộc quân vương từ chiến trường vạn tộc trốn đến linh giới. Đây là dị tộc vô cùng đáng sợ, là kẻ địch cực kỳ hung hãn, tự nhiên khiến Diệp Phong và Vu Cửu đều phải nghiêm túc đối phó. Sau khi dò xét tỉ mỉ một lượt, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì họ không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường khác. Xem ra, tên huyết tộc quân vương giả mạo quốc chủ Đại Ly hiện giờ cũng không có ý định đả thảo kinh xà, hắn chỉ muốn lừa gạt mọi người trong hoàng cung để bí mật rèn đúc thông đạo vượt giới. Đáng ghét, nhưng đột nhiên đúng lúc này, Khương Yên Nhiên ở cách đó không xa bỗng nhiên tức giận lên tiếng, dị tộc. Bấy lâu nay, vậy mà lại là một tên dị tộc đáng ghét giả mạo phụ vương. Chẳng trách những ngày gần đây lúc lâm triều, còn đã phát hiện phụ vương rất không bình thường, cảm giác như chẳng để tâm đến chuyện gì cả. Hóa ra phụ vương đã sớm bị hủy diệt thân thể, trở thành một tàn hồn, trốn trong thanh đoản kiếm thủy tinh mà tham sống sợ chết, đáng ghét, thật đáng ghét. Khương Yên Nhiên tuy là công chúa, là nữ tử, nhưng tính cách cương liệt, lúc này lập tức xách kiếm muốn đi báo thù cho phụ vương, nhưng Diệp Phong lại lập tức ngăn cản Khương Yên Nhiên. Lạnh lùng nói, công chúa điện hạ, tuy ta biết chuyện này đối với nàng chẳng khác nào mối thù giết cha, nhưng bây giờ nàng phải giữ bình tĩnh. Bởi vì chúng ta căn bản không biết tên huyết tộc quân vương đó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vu Cửu lúc này tiến tới, khuyên nhủ, đúng là không thể quá xúc động. Nếu thực lực của tên huyết tộc quân vương đó yếu thì còn tốt, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng nếu hắn rất mạnh thì sao, vậy thì tất cả chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng trong tay hắn. Khương Thái Hư lúc này cũng vội vàng lên tiếng, Yên Nhiên, hai vị đại nhân nói rất đúng. Trước khi chúng ta làm rõ thực lực thật sự của tên huyết tộc quân vương đó, không thể hành động theo cảm tính, cho nên chúng ta mới đến tìm con. Chính là hy vọng con có thể tìm cơ hội tiếp cận hắn, thăm dò thực lực của hắn, sau đó phối hợp với Diệp Đế và Vu Cửu, hai vị đại nhân của Kỳ Nhân Phủ, một lần hành động tiêu diệt hắn. Triệt để trừ khử tai họa này, nghe ba người nói vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Khương Yên Nhiên lập tức lộ ra một tia áy náy, hai vị đại nhân và phụ vương nói rất đúng. Là con đã quá xúc động. Nhưng nhìn thấy phụ vương biến thành bộ dạng này, trong lòng Yên Nhiên thực sự quá đau đớn. Khương Thái Hư thở dài một hơi, Yên Nhiên, ta sở dĩ còn giữ lại một đạo tàn hồn này, chính là vì muốn diệt trừ tên huyết tộc quân vương đó. Chờ hắn bị tiêu diệt, ta cũng coi như yên lòng, đến lúc đó toàn bộ Đại Ly Vương quốc sẽ phải giao lại cho con. Khương Yên Nhiên nghe Khương Thái Hư ủy thác, không khỏi trầm mặc, lòng đau như cát. Diệp Phong bước lên, đưa cho Khương Yên Nhiên một tờ khăn giấy, lau nước mắt đi. Khương Yên Nhiên nhận lấy khăn giấy, thì thầm một câu, cảm ơn. Diệp Phong nhìn về phía Khương Thái Hư, nói, đêm nay ta muốn lẻn vào sâu trong hoàng cung trước. Thăm dò xem tên huyết tộc quân vương kia đã tiến hành đến đâu, xem thông đạo vượt giới của hắn đã rèn đúc xong chưa. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Vu Cửu tiền bối, ngài cứ ở lại, cùng với Khương Thái Hư và Yên Nhiên công chúa, ba người hãy bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Vu Cửu gật đầu, tốt, đúng là phải lên kế hoạch cẩn thận. Nhưng người đi thăm dò tình hình phải hết sức cẩn thận. Diệp Phong khẽ mỉm cười, yên tâm đi. Vu Cửu nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, đối với thực lực và thủ đoạn của Diệp Phong, hắn thực sự rất yên tâm. Vụt, lúc này, Khương Yên Nhiên đột nhiên bước nhanh đến trước mặt Diệp Phong, đưa tay trắng nõn ra, ôm chầm lấy hắn. Nguyễn Ngọc ôn hương trong lòng, Diệp Phong hơi sững sờ. Khương Yên Nhiên thì khóc nức nở. Cảm ơn ngài đã đưa phụ vương ta trở về. Diệp Phong nghe vậy, liền cười nhẹ vỗ vỗ lưng thiếu nữ, nói, đây là việc ta nên làm. Đối mặt với dị tộc hung ác muốn xâm chiếm đại địa nhân tộc phải đoàn kết. Nói xong, Diệp Phong buông Khương Yên Nhiên ra, tung người nhảy lên, cả người đã biến mất vào bóng đêm sâu thẳm của hoàng cung. Diệp Phong thu liễm khí tức, hạ thấp dao động sinh mệnh của mình xuống mức thấp nhất. Sau khi rời khỏi tẩm cung công chúa, hắn liền lèn thẳng về phía quốc chủ đại điện ở trung tâm hoàng cung. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn thấy không ít thị vệ, tất cả đều mặc áo giáp nặng nề, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, đang tuần tra khắp nơi. Bất quá những thị vệ này không hề mạnh mẽ, Diệp Phong chỉ cần tùy tiện di chuyển thân hình là đã có thể xuyên qua hư không. Trong toàn bộ hoàng cung Đại Ly, Diệp Phong quả thực như đi vào chốn không người. Đột nhiên vào một thời khắc, Diệp Phong dừng bước bên ngoài một khu lâm viên hoàng gia. Hồn lực cường đại của hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị đến lạnh người đang lan tỏa trong một khu vực phía trước. Diệp Phong từ từ cúi người, lẻn qua. Dưới ánh trăng sáng, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta phải rùng mình. Từng thi thể nhân tộc bị tàn sát, thân thể nát thành nhiều mảnh, bị ném hết lên một tế đàn khổng lồ. Lúc này, Khương Thái Hư mặc hoàng bào đang cầm một cây quyền trượng màu đỏ sậm, đứng trước tế đàn lẩm bẩm điều gì đó. Phía trên tế đàn, một vòng xoáy không gian màu máu đang từ từ ngưng tụ rồi dần dần thành hình. Rõ ràng, Khương Thái Hư này chính là tên huyết tộc quân vương giả mạo. Hắn đang dùng huyết dịch của vô số nhân tộc để thi triển một loại bí thuật vô cùng ác độc và quỷ dị, muốn kết nối với huyết giới, mở ra thông đạo vượt giới. Lúc này Diệp Phong vô cùng do dự, không biết vòng xoáy không gian này đã đến mức độ nào, có cần phải lập tức phá hủy hay không? Diệp Phong trực tiếp hỏi trong đầu, Thao Thiết tiền bối, ngài mau tỉnh lại, xem thử vòng xoáy không gian này có phải sắp mở thông lối đi huyết giới không? Hồn phách Thao Thiết trong đầu vừa tỉnh lại, giọng nói vang lên, vẫn còn một khoảng thời gian nữa, mở thông đạo vượt giới không đơn giản như vậy. Bất quá vòng xoáy không gian này cũng sắp rồi, sắp thành hình rồi. Diệp Phong gật đầu, còn một khoảng thời gian là tốt rồi, như vậy chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị. Lúc này, trong lòng Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm nhận được từ trên người tên huyết tộc quân vương một luồng dao động năng lượng khủng bố khiến hắn cũng phải kinh sợ. Điều này nói lên điều gì? Nói lên thực lực của tên huyết tộc quân vương này nhất định vô cùng khủng bố. Tuyệt đối là siêu cấp cường giả cấp bậc hư không cảnh của bí cảnh thứ 6. Hơn nữa, còn là hư không cảnh đại thành, thậm chí là cấp bậc đại viên mãn. Ngay lúc này, Diệp Phong còn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng huyết khí thuần túy vô cùng đang từ vòng xoáy không gian đó truyền ra, bị tên huyết tộc quân vương hấp thụ. Tu vi của huyết tộc quân vương đang nhanh chóng tăng tiến, gần như sắp đột phá đến bí cảnh thứ 7. Thông U Cảnh. Võ giả cấp bậc Thông U Cảnh, đó thật sự là có thể khiến tinh thần và linh hồn của mình thông suốt bốn phương, có thể rình mò các loại không gian giới diện, các tầng hư không sâu thẳm. May mà tên huyết tộc quân vương này vẫn chưa hoàn toàn bước vào bí cảnh thứ 7 Thông U Cảnh, nếu không dù ta có ẩn nấp sâu đến đâu, cho dù trốn trong hư không, cũng sẽ bị hắn phát hiện ngay lập tức. Lúc này Diệp Phong thầm nghĩ, đã xác định thông đạo vượt giới tạm thời còn chưa thành hình. Diệp Phong cũng coi như tạm thời yên tâm. Hắn đã có được thông tin mình muốn, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng đột nhiên, vút, một thân ảnh áo đen đột nhiên từ trong một vùng hư không không xa bước ra, nháy mắt lao về phía tế đàn. Thân ảnh áo đen này, trong tay còn cầm một thanh kim sắc trường đao, trực tiếp chém mạnh về phía tế đàn. Lập tức một mảng ánh sáng vàng lóe lên, bùng nổ từ lưỡi đao, tràn ngập lực cắt không gì sánh được, mang theo vô tận phong mang. Dường như có thể chém đôi cả trời đất này. Diệp Phong ẩn mình trong bóng tối, thấy cảnh này thì ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng hắn không ngờ, mình còn chưa ra tay, đã có người ra tay trước, muốn phá hủy tế đàn của tên huyết tộc quân vương này. Hừ, làm càn, tên huyết tộc quân vương giả mạo đại ly quốc chủ, ánh mắt lập tức giận dữ. Hắn hét lớn một tiếng, đưa ra một bàn tay. Bàn tay đó vốn là bàn tay của con người, nhưng giờ đây lại lập tức biến thành một cái móng vuốt màu máu, trông vô cùng dữ tợn, thập phần tà ác. Rầm rầm, móng vuốt màu máu vô cùng khủng khiếp, quả thực có thể che trời lấp đất, từ đó có thể thấy được tu vi cái thế của tên huyết tộc quân vương này. Keng, móng vuốt màu máu, giống như được rèn từ sắt đá cứng rắn nhất, không thể phá vỡ, vậy mà chỉ một thoáng đã xóa sạch toàn bộ đao mang kinh khủng kia. Cái gì? Người áo đen đó lập tức phát ra một tiếng kinh hãi. Cho ta xuống, lúc này, dưới ánh trăng, vị đại ly quốc chủ này, vậy mà thoáng cái từ một con người. Trực tiếp biến thành một con huyết tộc có đôi cánh sau lưng màu máu, trong miệng có hai cái răng nanh màu bạc, trông vô cùng hung ác. Tên huyết tộc quân vương này bây giờ đã hoàn toàn biến về nguyên hình, trực tiếp lao lên không trung, một thoáng đã tóm được người áo đen kia vào trong tay. Mặt nạ của người áo đen lập tức bị xé rách, để lộ ra khuôn mặt của một nam tử trung niên. Người áo đen này kinh hãi hét lớn, ta biết ngay quốc chủ của chúng ta đã bị hại. Ngươi căn bản không phải quốc chủ của chúng ta, ngươi là một con dị tộc. Phụt, nhưng không đợi người áo đen này nói xong, huyết tộc quân vương trực tiếp đưa ra móng vuốt khổng lồ màu máu, xé người áo đen ra làm hai nửa, máu nhuộm trời cao, vô cùng tàn khốc. Diệp Phong ẩn mình trong bóng đêm, thấy cảnh này, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Người áo đen này, xem ra là một trung thần nghĩa sĩ của Đại Ly Vương quốc. Diệp Phong vốn định ra tay tương trợ, nhưng không ngờ, động tác của tên huyết tộc quân vương này lại nhanh như vậy, thực lực thật sự quá cường hãn. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Phong lập tức dâng lên một cảm giác nguy cơ to lớn. Nhất định không thể để tên huyết tộc quân vương này tiếp tục lớn mạnh. Nếu để hắn siêu việt bí cảnh thứ 6 hư không cảnh, bước vào bí cảnh thứ 7 thông u cảnh, thân thể và tinh thần đều trở nên vô cùng cường đại, linh hồn cứng như sắt. Thật sự không có cách nào đối phó. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong quay người, nhanh chóng rời đi, chuẩn bị trở về tẩm cung công chúa. Kẻ nào, nhưng đột nhiên đúng lúc này, tên huyết tộc quân vương vừa từ không trung hạ xuống cách đó không xa, Đôi đồng tử màu đỏ thẫm đột nhiên nhìn về phía bóng tối nơi Diệp Phong ẩn thân. Không ổn, tên huyết tộc quân vương này sau khi biến thành bản thể, cảm giác lực tăng vọt, vậy mà phát hiện ra khí tức của ta. Trong chớp mắt này, trong lòng Diệp Phong lập tức dấy lên một cảm giác nguy cơ kịch liệt. Vút, hắn nhanh chóng dịch chuyển hư không, chạy thẳng về phía ngoài hoàng cung. Diệp Phong không chạy về hướng tẩm cung công chúa, vì như vậy sẽ bại lộ hành tung của Khương Thái Hư và Vu Cửu. Cho nên bây giờ Diệp Phong liều mạng chạy ra ngoài hoàng cung, chờ cắt đuôi được tên huyết tộc quân vương rồi sẽ quay lại tẩm cung công chúa. Lại một tên giặc không biết sống chết, dám thăm dò bí mật của bản tọa, quả thực là làm càn. Huyết tộc quân vương lúc này căn bản không biến trở lại hình dạng nhân tộc, mà trực tiếp giữ nguyên bản thể, vỗ đôi cánh màu máu, nháy mắt hóa thành một tia chớp đỏ, đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy. Sau nửa canh giờ, cả hai đã chạy ra khỏi khu vực hoàng cung, đến vùng hoang dã bên ngoài Thánh Vương Thành. Điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh hãi là, cho dù mình có năng lực dịch chuyển hư không, cũng không thể nào cắt đuôi được tên huyết tộc quân vương phía sau. Tên huyết tộc quân vương này, khi dương đôi cánh lớn màu đỏ sau lưng, đã có được tốc độ không gì sánh được. Hắn quả thực như một tia chớp đỏ xuyên qua màn đêm, không gì cản nổi, nhanh đến cực điểm. Tỏa Hiên Linh Văn, ngay khoảnh khắc này, Diệp Phong trực tiếp lấy ra bút linh văn, nhanh chóng vẽ ra một bộ linh văn về phía sau không gian. Chút tài mọn, cũng dám cản ta. Huyết tộc quân vương sở hữu tu vi cường đại của hư không cảnh đại viên mãn. Lúc này hắn cười lạnh, trực tiếp đưa ra hai móng vuốt lớn màu đỏ, giống như những mũi nhọn cứng rắn nhất trên đời, trong nháy mắt đã xé nát tỏa thiên linh văn mà Diệp Phong vẽ ra. Rầm rầm, linh văn vỡ nát thành từng mảnh, uy năng của linh văn cấp 2, trước mặt tên huyết tộc quân vương này, quả thực yếu ớt như đậu hũ, không chịu nổi một đòn. Vô địch kiếm vực, Diệp Phong biết không trốn thoát được, liền nhanh chóng lấy ra một bộ áo choàng đen từ nhẫn chữ vật, khoác lên toàn thân, che kín mặt mũi. Ngay lập tức, hắn dừng bước, nháy mắt kích phát vô địch kiếm vực. Ong ong ong, gần như ngay khoảnh khắc đó, trọn vẹn 36 chuôi chiến kiếm tỏa ra kiếm mang sắc bén, lơ lửng trong hư không sau lưng Diệp Phong, huyết tộc quân vương lúc này cũng dừng lại. Đôi đồng tử đỏ của hắn khóa chặt vào Diệp Phong đang trùm kín trong áo choàng đen đối diện, cười lạnh lùng nói, một tiểu tử bí cảnh thứ 5, cũng dám dừng lại trước mặt ta. Thật đúng là gan to bằng trời. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, ai thắng ai thua còn chưa chắc, kết luận sớm như vậy, có lẽ kết quả sẽ tự vả vào mặt mình. Gần như ngay lúc tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, 36 thanh kiếm lơ lửng sau lưng hắn nháy mắt bộc phát, tựa như biến thành 36 đạo tia chớp đủ màu sắc, xé toạc màn đêm, lao thẳng đến chém giết tên huyết tộc quân vương. Công kích của ngươi, trong mắt ta quả thực không chịu nổi một đòn. Huyết tộc quân vương lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn đột nhiên vung tay, lập tức vô tận huyết sắc thần quang ngưng tụ lại, biến thành một biển cả màu đỏ sậm sôi trào, cuồn cuộn trong hư không, phóng về phía Diệp Phong. 36 chuôi chiến kiếm bộc phát ra kiếm mang kinh thiên động địa, phong mang có thể xé rách trời xanh, lập tức chém biển cả màu đỏ sậm kia thành mười mấy mảnh. Keng, keng, nhưng ngay khoảnh khắc sau, mỗi một chuôi chiến kiếm đâm vào thân thể tên huyết tộc quân vương, lại tựa như đâm vào tường đồng vách sắt, không thể nào xuyên thủng lớp da của hắn. Thậm chí cả hai thanh kiếm dẫn đầu trong 36 chuôi, là đoạn kiếm thủy tinh và hàn băng trường kiếm, hai thanh chiến kiếm cấp bậc nhất phẩm đạo khí này, cũng không thể gây ra một chút tổn thương nào cho huyết tộc quân vương. Phải biết, vô địch kiếm vực của Diệp Phong hiện tại, dung hợp 36 chuôi chiến kiếm phẩm cấp cao, có thể trong nháy mắt tiêu diệt một cường giả hư không cảnh đại thành. Thế nhưng tên huyết tộc quân vương này, không chỉ là một cường giả hư không cảnh đại viên mãn, mà còn là một dị tộc vô cùng hung mãnh. Mạnh hơn cường giả nhân tộc cùng cấp tu vi rất nhiều lần. Cho nên dù vô địch kiếm vực bây giờ vô cùng khủng bố, cũng không cách nào làm tổn thương được hắn. Huyết tộc quân vương lập tức ha ha cười lớn, tiểu tử nhân tộc, ngay cả thủ đoạn mạnh nhất của ngươi cũng không thể làm tổn thương ta, ngươi lấy gì để đấu với ta? Nhưng đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong tung người nhảy lên, trực tiếp vung một nắm đấm, đánh về phía huyết tộc quân vương. Huyết tộc quân vương thấy cảnh này, càng thêm khinh thường, kiếm của ngươi còn không phá được phòng ngự của ta, bây giờ lại muốn dùng nắm đấm để đối chiến, quả thực nực cười vô cùng. Vậy bản tọa liền trực tiếp ra tay, giết ngươi. Nhưng đúng lúc này, nắm đấm mà Diệp Phong đánh ra đột nhiên tỏa ra vạn trượng thần quang, nắm đấm này, từ xương thịt ra, lập tức biến thành như được đúc từ tinh thần sắt thép hoàn mỹ nhất trên đời, thiên truy bách luyện, như vừa mới ra khỏi thần lô, lóe lên thần quang bất hủ, mang theo cự lực khủng bố không thể địch nổi. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, bàn tay khổng lồ màu máu của huyết tộc quân vương vậy mà trực tiếp bị nổ nát hai ngón tay, máu chảy đầm đìa. Cái gì? Thân thể của ngươi sao có thể cứng rắn hơn cả huyết tộc của ta? Ngươi là một tôn nhân tộc thánh thể thời niên thiếu. Huyết tộc quân vương bị cơn đau rằng xé làm cho gào thét thảm thiết. Nhưng trong lòng hắn còn là sự chấn động kịch liệt hơn nhiều. Chết đi! Trong chớp mắt, huyết tộc quân vương lập tức đánh ra một chảo, nhanh như tia chớp, trực tiếp ấn lên lồng ngực Diệp Phong. Toàn bộ thân hình Diệp Phong trực tiếp bị đánh bay ra xa mấy ngàn mét. Vụt, vụt, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Diệp Phong không ham chiến, tung người nhảy lên, thân ảnh của hắn đã biến mất vào vùng hoang dã tăm tối xa xôi. Mà tại chỗ, tên huyết tộc quân vương muốn tiếp tục truy sát, nhưng không thể nào bắt được khí tức của Diệp Phong. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Phong hiển nhiên đã nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hắn, khí tức hoàn toàn biến mất trong vùng hoang dã vô tận. Đáng ghét a, huyết tộc quân vương lúc này, khuôn mặt lập tức trở nên phẫn nộ đến cực điểm, nếu có thể bắt được tên nhân tộc thánh thể thời niên thiếu này. Thân thể huyết tộc của bản tọa sau khi tắm trong thánh huyết, chắc chắn có thể lột xác thêm một tầng, nói không chừng có thể giúp ta trực tiếp đột phá đến bí cảnh thứ bảy, thông u cảnh. Huyết tộc quân vương không cam lòng gầm lên, hắn quay người rất nhanh trở về hoàng cung, một lần nữa biến thành dáng vẻ quốc chủ nhân tộc, trong đêm triệu tập các đại thần dưới trướng. Tuyên bố mệnh lệnh, toàn lực truy bắt một tên phản đồ của Đại Ly Vương quốc, là một thiếu niên mặc hắc bào. Mà lúc này, trong vùng hoang dã tăm tối, Diệp Phong dừng lại một lát, che lấy nắm đấm có chút đau nhức, một lần nữa lẻn về hoàng cung Đại Ly Vương quốc. Chờ hắn trở lại tẩm cung công chúa, Khương Thái Hư, Vu Cửu và Khương Yên Nhiên liền lập tức bước lên, hỏi, thăm dò thế nào rồi? Diệp Phong gật đầu, nói, thông đạo vượt giới kia còn cần một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn thành hình. Chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị. Bất quá tối nay ta đã bại lộ hành tung, có lẽ đã khiến tên huyết tộc quân vương sinh nghi. Ta cảm thấy mấy ngày này, chúng ta nên mau chóng động thủ, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn tra ra. Vu Cửu gật đầu, tốt, lúc ngươi rời đi, chúng ta đã bàn bạc xong phương án. Ta sẽ bố trí một tòa siêu cấp linh văn sát trận trong tẩm cung công chúa này, để Yên Nhiên công chúa dụ tên huyết tộc quân vương giả mạo đó đến đây. Sau đó chúng ta sẽ một lần hành động tiêu diệt hắn. Giết xong hắn, chúng ta sẽ đi phá hủy tế đàn. Mấy người bàn bạc xong trong tẩm cung, Vu Cửu trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra từng cái trận cơ linh văn. Những trận cơ này chính là tài sản mà Vu Cửu đã tích lũy trong nhiều năm. Diệp Phong nhìn thấy, trên mỗi một trận cơ đều khắc những đạo linh văn vô cùng phức tạp. Những linh văn này, ngay cả cảnh giới linh văn sư cấp 3 của Diệp Phong hiện tại nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng mê muội. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng hơi kinh hãi, không ngờ lần này Vu Cửu thật sự đã bỏ ra cả vốn liếng. Việc khắc ấn và rèn đúc những trận cơ này chắc chắn đã hao phí tinh lực và cái giá rất lớn, Vu Cửu dường như đã nhìn ra suy nghĩ của Diệp Phong. Hắn cười nói, căn cứ vào thực lực của tên huyết tộc quân vương mà ngươi nói lúc trước, e rằng đó là một sinh linh huyết giới có huyết mạch quý tộc. Nếu có thể bắt sống hắn, chuyển toàn bộ tinh huyết thuần túy của hắn sang người ta, ta tuyệt đối có thể khiến cỗ thân thể đã sắp mục nát này của ta một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Diệp Phong lập tức cười nói, tốt, lần này liền dựa vào Vu Cửu tiền bối ngài. Chỉ cần ngài có thể trói buộc tên huyết tộc quân vương đó lại, đồng thời khiến hắn mất đi một phần sức chiến đấu, vậy thì ta đến tiêu diệt hắn sẽ rất nhẹ nhàng. Bất quá thực tế thao tác sẽ rất khó khăn, ta đã giao thủ với hắn rất mạnh, vô cùng mạnh. Vu Cửu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cuộn da thú, ánh mắt mang theo một tia âm hiểm. Nói, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao, trong số những linh văn chúng ta mới mua được từ kho hàng của phòng đấu giá, có mấy loại có thể dùng để ám toán người khác, ví dụ như kịch độc linh văn, trọng lực linh văn, còn có nhược hóa linh văn, ảo giác linh văn, chỉ cần toàn bộ gia trì lên người tên huyết tộc quân vương đó, ngươi cảm thấy hắn còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Diệp Phong nghe Vu Cửu nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, đúng vậy. Vu Cửu tiền bối, linh văn đạo của ngài vô cùng lợi hại, cảnh giới rất cao. Những linh văn ngài thi triển ra chắc chắn có thể gây ảnh hưởng to lớn đến tên huyết tộc quân vương đó, lúc này. Nhìn thấy Diệp Phong và Vu Cửu hai người hăng hái thảo luận làm sao để lừa giết tên huyết tộc quân vương, hai cha con Khương Thái Hư đứng bên cạnh chỉ biết nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Vốn dĩ họ cảm thấy tên huyết tộc quân vương vô cùng hung ác, đối phó cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ nghe hai kẻ đến từ kỳ nhân phủ này ngươi một câu ta một câu, Khương Thái Hư và Khương Yên Nhiên đột nhiên từ trạng thái như lâm đại địch chuyển thành một loại trạng thái muốn xem kịch hay. Điều này khiến hai huyết mạch hoàng thất Đại Ly Vương quốc không khỏi cười khổ một tiếng. Quả nhiên, những kẻ có thể tiến vào kỳ nhân phủ của Tuyết Châu, mỗi một người đều không phải hạng đơn giản, đều là những kẻ tàn nhẫn. Bất quá có hai kẻ tàn nhẫn này, Khương Thái Hư chỉ cảm thấy, lần này Đại Ly Vương quốc của họ đã được cứu rồi. Mà ngay lúc mấy người đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị sát phạt chi trận trong tẩm cung công chúa, huyết tộc quân vương giả mạo Đại Ly quốc chủ mấy ngày nay trong lòng lại vô cùng phiền muộn. Bởi vì hắn rất vất vả mới gặp được một nhân tộc thánh thể, hơn nữa còn là một thánh thể non nớt chưa hoàn toàn trưởng thành, tu vi không quá mạnh. Nhân tộc thánh thể, đó chính là thể chất được thượng thương yêu ái. Huyết tộc quân vương biết, nếu mình có thể hấp thụ thánh huyết của nhân tộc thánh thể, thân thể huyết tộc của nó sẽ xảy ra một cuộc lột xác cực kỳ lộng lẫy. Hơn nữa, bình cảnh mãi không thể đột phá đến bí cảnh thứ bảy thông u cảnh của hắn, có lẽ cũng sẽ đột phá ngay lập tức. Bất quá cho dù hắn đã cho người truy lùng khắp cả nước, tìm kiếm nhiều ngày như vậy, cũng không tìm thấy một chút manh mối nào. Trong triều đình đại điện của Hoàng cung Đại Ly Vương quốc, một đám phế vật, huyết tộc quân vương lúc này ngồi trên long ỷ trong đại điện, một tay bóp nát đầu một tên thị vệ mặc giáp sắt màu đen trước mặt. Bịch, tên thị vệ này thậm chí còn không kịp hét thảm một tiếng, cả thân thể không đầu đã ầm ầm ngã xuống đất, trông vô cùng máu me, khiến người ta kinh hãi không thôi. Bệ hạ bớt giận, lúc này, trên triều đình rất nhiều đại thần, còn có một vài tướng quân, kỳ thực đều đang đồng loạt quỳ trên đất, hoảng sợ lên tiếng. Mặc dù trong lòng họ không dám có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào, cũng không dám có ý nghĩ khuyên can. Nhưng lúc này, trong lòng đám đại thần và các tướng quân này đều cảm nhận được một luồng hàn ý sâu sắc. Họ đột nhiên cảm thấy vị bệ hạ quen thuộc này vô cùng xa lạ. Mới mấy tháng nay, vị minh quân bệ hạ vốn có, đột nhiên trở nên khát máu tàn nhẫn, lại còn hỉ nộ vô thường, tràn đầy lệ khí vô biên. Tính tình bệ hạ đại biến, khiến cho tất cả mọi người trên triều đình đều lòng dạ bất an. Lúc này nhìn vị Đại Ly quốc chủ ở trên cao, sắc mặt vô cùng âm trầm, toàn bộ mấy trăm người trên triều đình gần như không ai dám nói chuyện, không khí cũng không dám thở mạnh. Phụ vương, người sao vậy? Vì sao lại nổi giận lớn như thế? Đột nhiên đúng lúc này, trên triều đình vang lên một giọng thiếu nữ trong trẻo. Cách đó không xa, Khương Yên Nhiên, vị Đại Ly công chúa này bước tới, dáng đi nhẹ nhàng, vô cùng tự nhiên. Lúc này huyết tộc quân vương nhìn thấy Khương Yên Nhiên. Mặc dù trong lòng rất không kiên nhẫn, nhưng dù sao hắn hiện tại đang giả mạo là Đại Ly quốc chủ, đối với đứa con gái duy nhất của mình, tự nhiên là phải tỏ ra kiên nhẫn một chút. Nếu không có thể sẽ gây ra sự nghi ngờ của người khác. Mặc dù huyết tộc quân vương rất lợi hại, nhưng nếu thân phận dị tộc của hắn bị bại lộ, dù vương triều Đại Ly không ai đánh lại hắn, nhưng rất có thể sẽ thu hút các cường giả nhân tộc bên ngoài Đại Ly vương quốc. Đến lúc đó kế hoạch mở thông đạo huyết giới của hắn sẽ thất bại. Cho nên, lúc này huyết tộc quân vương giả mạo Khương Thái Hư lập tức sắc mặt âm trầm có chút dịu đi, nhưng ánh mắt vẫn có chút không kiên nhẫn, nhìn về phía Khương Yên Nhiên đang bước tới. Nói, thẩm đang thương thảo đại sự vương quốc, ngươi một đứa con gái, mau trở về tẩm cung đợi, đừng làm nhiễu loạn trật tự triều đình. Huyết tộc quân vương nói như vậy, hiển nhiên là muốn mau chóng đuổi vị công chúa này đi. Bởi vì hắn hiện tại trong lòng rất phiền. Tìm không được nhân tộc thánh thể, khiến hắn có chút phát điên. Khương Yên Nhiên lúc này lại đột nhiên lên tiếng, mấy ngày nay con cũng nghe phụ vương muốn bắt một tên giặc thiếu niên mặc hắc bào, cho nên con cũng muốn thay phụ vương phân ưu. Huyết tộc quân vương có chút không kiên nhẫn, nói, ngươi có thể làm sao giúp trẫm phân ưu? Khương Yên Nhiên mỉm cười, nói, không giấu phụ vương. Nữ nhi gần đây đã chiêu mộ một vị kỳ nhân dị sĩ, là một lão giả chuyên tu linh văn chi đạo. Ông ấy biết một chút thuật thôi diễn trong truyền thuyết. Mặc dù không thể thôi diễn ra tuyệt thế bảo tàng ở đâu, nhưng thôi diễn tung tích một tên tiểu tặc, chắc là không có vấn đề gì. Linh văn sư lão giả, huyết tộc quân vương lúc này nghe thấy, ánh mắt vốn không kiên nhẫn lập tức hơi động. Nhân tộc linh văn sư, hắn tuy là huyết tộc của huyết giới, nhưng cũng đã từng nghe nói qua, chuyên tu tinh thần lực, nghiên cứu linh hồn, không giống với võ giả nhân tộc, thập phần thần bí. Loại người này, nói không chừng thật sự có thể giúp mình tìm được tên nhân tộc thánh thể kia. Huyết tộc quân vương lập tức nhìn chằm chằm vào Khương Yên Nhiên, mừng rỡ nói, tốt. Không hổ là con gái của trẫm, mau để vị đại sư đó đến gặp trẫm. Không đúng, trẫm tự mình đi gặp ông ấy, vì quá cấp thiết muốn tìm được nhân tộc thánh thể mà mình khao khát. Huyết tộc quân vương căn bản không đợi được nữa, hắn trực tiếp muốn đích thân đến, để mau chóng tìm được nhân tộc thánh thể, sau đó bắt về luyện công. Nhìn quốc vương bệ hạ và công chúa điện hạ vội vã rời khỏi triều đình đại điện, đám đông văn võ bá quan không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết bệ hạ bây giờ rốt cuộc ra sao, đột nhiên trở nên hỉ nộ vô thường như vậy, trên triều đình cũng tùy tiện giết người. Quả thực là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông hoàng thất Đại Ly vương quốc của chúng ta. Sư thịt, người dám nói vậy, không muốn sống nữa à, gần vua như gần cọp. Chúng ta cứ giả ngốc là được rồi. Ngay lúc đám đông đại thần tướng quân đang nghị luận, huyết tộc quân vương giả mạo Đại Ly quốc chủ đã theo chân công chúa Khương Yên Nhiên đến tẩm cung của nàng. Phụ vương, này chính là vị linh văn đại sư biết thuật thôi diễn mà con đã giới thiệu. Khương Yên Nhiên lúc này đi đến bên ngoài tẩm cung, chỉ tay về một hướng, lập tức nói với huyết tộc quân vương bên cạnh. Huyết tộc quân vương gật đầu, hắn nhìn thấy một lão giả gầy gò mặc hắc bào đang đứng ở đó, khí tức trên người sâu không lường được, là một vị linh văn sư thần bí. Huyết tộc quân vương không chút nghi ngờ, chỉ bước lên trước, khẽ mỉm cười nói, vị đại sư này, ngài nói ngài có thể thôi diễn ra hành tung của một người. Không biết ngài muốn thôi diễn thế nào? Huyết tộc quân vương lúc này cảm nhận được, lão giả gầy gò trước mặt căn bản không có bất kỳ dao động huyết khí mạnh mẽ nào, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào đối với hắn. Cho nên huyết tộc quân vương lúc này tỏ ra vô cùng thả lỏng. Hơn nữa hắn cũng có sự tự tin mạnh mẽ. Hắn chính là một chiến sĩ huyết tộc cường đại đã trải qua chém giết từ chiến trường vạn tộc mà ra. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn ẩn chứa huyết mạch tôn quý của huyết tộc. Trên mảnh đất một mẫu ba phần của Đại Ly vương quốc này, huyết tộc quân vương thật sự cảm thấy mình là vô địch. Lão giả gầy gò mặc áo bào đen mà Khương Yên Nhiên giới thiệu lúc này, chính là Vu Cửu. Bái kiến bệ hạ, Vu Cửu rất bình tĩnh, giả bộ một dáng vẻ cao thâm, bước đến trước mặt huyết tộc quân vương. Khương Yên Nhiên lúc này đứng ở một bên, mặc dù đôi mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng có thể thấy được, sâu trong ánh mắt nàng vẫn có một tia khẩn trương. Bất quá vị công chúa điện hạ này từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng thất, ý chí kiên định, tâm tính vô cùng vững vàng. Cho nên lúc này dù biết họ đang ngụy trang để phục kích huyết tộc quân vương, cũng tỏ ra vô cùng khéo léo, đoan trang. Khương Yên Nhiên lúc này cười nói, phụ vương, vị Vu Cửu tiền bối này chính là hậu duệ của Vu tộc trong truyền thuyết, trong cơ thể chảy dòng máu cổ xưa của Vu tộc, là linh văn sư trời sinh, thông thạo các loại thuật thôi diễn linh văn. Khương Yên Nhiên lúc này đương nhiên là đang nói bừa, nhưng huyết tộc quân vương không hiểu rõ nhân tộc, tự nhiên là tin là thật. Hắn thấy Vu Cửu bước tới, vô cùng vui mừng nói, vậy làm phiền Vu Cửu đại sư, giúp trẫm thôi diễn tung tích của tên tiểu tặc kia, trẫm lúc trước truy sát hắn đã từng thu được một chút khí tức huyết dịch của hắn. Vu Cửu lập tức gật đầu, nói, bệ hạ yên tâm, chỉ cần có khí tức huyết dịch của tên giặc đó, ta liền có thể thi triển linh văn chi thuật, thôi diễn ra tung tích của hắn. Bất quá việc này cần bệ hạ phối hợp. Huyết tộc quân vương giả mạo Khương Thái Hư hơi ngạc nhiên, nói, trẫm phải phối hợp với đại sư ngươi thế nào? Vu Cửu khẽ mỉm cười, ta chỉ cần dùng một loại linh văn thôi diễn, vẽ ra trước mặt bệ hạ đưa tay ra, cảm ứng linh văn đó là có thể dự đoán được tung tích của tên giặc. Huyết tộc quân vương lập tức mừng rỡ, nói, đơn giản như vậy sao? Vậy thì tốt quá, huyết tộc quân vương đối với nhân tộc thánh thể, có thể nói là mong chờ khao khát từ rất lâu rồi. Lúc này sự hưng phấn có chút làm cho đầu óc hắn mê muội, huyết tộc quân vương liền bảo Vu Cửu lập tức bắt đầu vẽ linh văn. Vâng, bệ hạ, Vu Cửu gật đầu, trực tiếp lấy ra bút linh văn của mình, bắt đầu vẽ linh văn xung quanh huyết tộc quân vương. Mà đúng lúc này, Khương Yên Nhiên đứng ở phía sau, ánh mắt lóe lên, từ từ lùi lại, rời xa vị trí của huyết tộc quân vương. Vu Cửu thì sắc mặt không đổi, chỉ chăm chú vẽ linh văn. Huyết tộc quân vương nhìn Vu Cửu đang vẽ linh văn trước mặt, thấy từng đạo linh văn tỏa ra thần quang được vẽ ra trong hư không, hắn đầu tiên là vô cùng mong đợi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, huyết tộc quân vương lại đột nhiên cảm thấy một tia bất thường. Bởi vì hắn phát hiện, không gian xung quanh mình đang nhanh chóng thay đổi. Ngươi đang làm gì? Đột nhiên huyết tộc quân vương lập tức nhìn chằm chằm vào Vu Cửu trước mặt. Bởi vì hắn nhìn thấy, Vu Cửu vậy mà một hơi vẽ ra bốn bộ linh văn, bao bọc toàn bộ người hắn lại. Ta đang làm gì? Vu Cửu đột nhiên lùi lại một khoảng lớn, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh lộ ra một nụ cười lạnh quỷ dị, ta đương nhiên là muốn phục sát ngươi. Huyết tộc, cái gì, ngươi biết ta là huyết tộc? Huyết tộc quân vương lúc này lập tức sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Khương Yên Nhiên vốn đứng ở phía sau, không biết từ lúc nào đã biến mất một cách bí ẩn. Huyết tộc quân vương lập tức giận dữ nói, các ngươi vậy mà cấu kết lừa gạt bản tòa. Đáng ghét, Gần như ngay khoảnh khắc đó, huyết tộc quân vương lập tức thay đổi hình dạng nhân tộc của mình, toàn bộ thân hình hắn bắt đầu phình to. Trực tiếp biến thành bản thể dị tộc màu máu cao đến 3-4 mét, sau lưng mọc ra hai chiếc cánh lớn màu máu, phủ đầy vảy dày đặc, trông vô cùng hung ác. Lúc này trên người huyết tộc quân vương, khí thế tu vi hư không cảnh đại viên mãn của bí cảnh thứ 6 điên cuồng tuôn ra, giống như đại dương gào thét trong hư không. Ong ong ong, toàn bộ tẩm cung công chúa, kiến trúc nguy nga, đều đang rung chuyển kịch liệt, dường như giây tiếp theo sẽ ầm ầm sụp đổ. Ngay lúc này, Vu Cửu lại hét lớn lên, suy yếu linh văn. Khởi động, kịch độc linh văn, khởi động, viêm long linh văn, khởi động, mê huyễn linh văn, khởi động. Trong chớp mắt, Vu Cửu bằng vào tinh thần lực cao thâm vô cùng của mình, nháy mắt khởi động sức mạnh của bốn bộ linh văn mà hắn đã vẽ ra xung quanh huyết tộc quân vương lúc trước. Vu Cửu là linh văn sư cấp 4, lại còn bế quan tu luyện hơn 100 năm, thực lực của hắn có thể nói là vô cùng hùng hậu. Cho nên lúc này dù những linh văn hắn vẽ ra, đa số đều là linh văn cấp 3, nhưng sức mạnh bùng nổ lại vô cùng khủng bố. Gần như ngay khoảnh khắc đó, xung quanh huyết tộc quân vương, bốn loại sức mạnh thiên địa với tác dụng khác nhau lập tức bao phủ toàn bộ thân hình hắn. Suy yếu linh văn, khiến toàn bộ thân hình huyết tộc quân vương lập tức trở nên mềm nhũn. Kịch độc linh văn, thì khiến toàn thân hắn da rẻ biến thành màu đen, rơi vào trạng thái trúng độc. Viêm long linh văn, càng ngưng tụ ra một con cự long rực lửa, bao vây toàn thân huyết tộc quân vương trong một biển lửa kinh khủng. Còn mê huyễn linh văn cuối cùng, thì khiến huyết tộc quân vương lập tức thần trí có chút không rõ ràng, không thể tiến hành suy nghĩ và phán đoán một cách tỉnh táo. Cũng may là Vu Cửu, một đại sư như vậy, mới có thể thi triển ra bốn bộ linh văn. Người bình thường e rằng đã trực tiếp tinh thần lực suy kiệt mà chết. Ngay lúc này, trạng thái tổng hợp của huyết tộc quân vương lập tức giảm xuống rất nhiều lần. Gào, huyết tộc quân vương không ngờ mình bị đánh một đòn bất ngờ, hắn lập tức gầm thét, điên cuồng phá hoại xung quanh. Nhưng lúc này, sát phạt chi trận mà Vu Cửu bố trí lập tức sáng lên, bảo vệ toàn bộ tẩm cung công chúa một cách hoàn hảo. Hơn nữa phía trên sát phạt chi trận, còn có từng đạo lôi điện màu xanh tím giáng xuống, khiến huyết tộc quân vương liên tục gầm thét không thôi. Tiếp theo, cứ giao cho ta. Mà đúng lúc này, Diệp Phong toàn thân mặc áo giáp vảy rồng màu vàng, tay cầm hải thần tam xoa kích, xung quanh hư không có 36 thanh phi kiếm vờn quanh, cắt xé hư không. Tóc đen của hắn bay phấp phới, đôi mắt sáng ngời, giống như một vị thiếu niên chiến thần trong truyền thuyết giáng lâm, không chút sợ hãi. Lao thẳng đến tên huyết tộc quân vương đang cuồng hống. Giết, lúc này, huyết tộc quân vương bị vô số linh văn bao vây, mặc dù trạng thái tổng hợp trở nên vô cùng uể oải. Nhưng hắn dù sao cũng là một tồn tại hư không cảnh đại viên mãn của bí cảnh thứ 6, lại còn là dị tộc đến từ huyết giới, sức chiến đấu vốn đã mạnh hơn cường giả nhân tộc cùng cấp vài lần. Cho nên lúc này, huyết tộc quân vương thấy Diệp Phong xông tới, hắn lập tức nhận ra thiếu niên như chiến thần trước mặt chính là nhân tộc thánh thể kia. Nhân tộc thánh thể, không ngờ ngươi cũng dám chui đầu vào lưới, hôm nay bản tọa sẽ dùng thánh huyết của ngươi để rèn đúc nên căn cơ huyết tộc tối cường cho bản tọa. Thân thể huyết tộc quân vương vô cùng cao lớn, giọng nói của hắn lạnh như băng giá vạn năm. Ngay lúc này, huyết tộc quân vương lập tức bộc phát ra sức mạnh cốt lõi của mình. Có thể thấy, ở bụng hắn có một viên cầu màu máu giống như hạt châu đang tỏa ra huyết quang rực rỡ. Giống như có một ngọn lửa máu đang thiêu đốt trong bụng hắn. Điều này khiến huyết tộc quân vương thoáng cái trở nên vô cùng cường đại, khí thế ngút trời, quét sạch vẻ uể oải vừa rồi. Vô địch kiếm vực. Diệp Phong căn bản không hề sợ hãi, toàn thân bộc phát ra vạn trượng thần quang, tay cầm hải thần đại kích, xung quanh là chiến kiếm gào thét xé rách không gian. Đang đang đang, dưới sự bao phủ của vô địch kiếm vực, từng chuôi chiến kiếm đều bộc phát ra kiếm quang huy hoàng cực điểm, hung hăng đâm vào thân thể huyết tộc quân vương. Bởi vì Vu Cửu đã khoác lên người huyết tộc quân vương suy yếu linh văn, nên độ cứng của lớp da hắn cuối cùng cũng giảm đi rất nhiều. Dưới sự công kích của 36 chuôi chiến kiếm, trên người hắn trong nháy mắt đã xuất hiện rất nhiều vết rách. Đáng ghét, chết cho bản tọa, huyết hải thao thiên, huyết tộc quân vương gầm lên. Hai tay hắn nhanh chóng đánh ra, từng mảng sóng biển màu máu lập tức từ lòng bàn tay hắn lan tỏa, che khuất cả hư không. Những con sóng máu này tràn đầy khí tức tà ác vô cùng, có thể biến người ta thành tà ma trong nháy mắt. Nhưng lúc này Diệp Phong đang mặc áo giáp vảy rồng mũ trảo kim long, sở hữu lực phòng ngự không gì xuyên thủng. Những con sóng máu dường như có thể phá hủy tất cả kia, va vào người Diệp Phong, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Diệp Phong vận chuyển cự lực khủng bố của tinh hà thánh thể, nắm chặt hải thần đại kích trong tay, trực tiếp từ trên cao hung hăng đâm xuống. Phụt, huyết tộc quân vương mất tập trung một chút, một cánh tay lập tức bị đâm xuyên qua. A, huyết tộc quân vương nháy mắt phát ra tiếng gào thét kinh khủng, hắn vung bàn tay lớn. Một móng vuốt máu khổng lồ lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, che trời lấp đất, tức thì oanh kích xuống. Dầm, Diệp Phong không kịp chạy trốn, cả người trực tiếp bị đánh xuống mặt đất, làm vỡ một mảng lớn nền đất. Phụt, Diệp Phong từ trong đống đổ nát đứng dậy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh của tên huyết tộc quân vương này thật sự quá cường hãn. Nhưng Diệp Phong cũng không bị thương quá nghiêm trọng, chỉ là cái móng vuốt máu vừa rồi, sức mạnh thật sự quá kinh khủng. Cho dù có áo giáp vảy rồng màu vàng bảo vệ, một luồng sức mạnh cuồng bạo dường như có thể phá hủy thân thể cũng truyền đến người Diệp Phong. Nếu không phải Diệp Phong đã lột xác thành tinh hà thánh thể, chính là nhân tộc thánh thể, e rằng một kích vừa rồi, cả người Diệp Phong đã bị chấn nát trong áo giáp. Hóa thành một đám xương máu. Thời đại Hồng Lưu, Diệp Phong biết thời gian cấp bách, hắn đột nhiên đạp mạnh chân xuống đất, cả người lao thẳng đến trước mặt huyết tộc quân vương, một quyền nháy mắt đánh ra thời đại Hồng Lưu. Dầm, một mảng sức mạnh thời đại trắng xóa từ nắm đấm của Diệp Phong lan tỏa ra, giống như con chiều dâng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng có thể xé nát núi sông. Toàn bộ đều đánh vào người huyết tộc quân vương. A, huyết tộc quân vương dù lợi hại đến đâu, lúc này bị tấn công trực diện, lồng ngực lập tức bị đánh ra một cái lỗ máu lớn. Thậm chí có thể nhìn thấy trái tim đang đập thình thịch bên trong cơ thể hắn. Huyết ma đại tê thủ. Đột nhiên ngay lúc này, huyết tộc quân vương cảm nhận được nguy cơ tử vong, hắn điên cuồng thi triển ra một loại thuật công kích vô cùng khủng bố. Chỉ thấy toàn bộ huyết dịch của hắn ngưng tụ lại, biến thành một con ma đầu máu me, huyết ma đưa ra đôi tay lớn, giống như hai ngọn núi, lập tức hợp lực đập về phía Diệp Phong. Muốn đập Diệp Phong thành mảnh vụn, thú hoàng biến, nhưng lúc này, Diệp Phong nháy mắt gầm lên, kích phát giọt thần huyết của thần viên thái cổ trong cơ thể mình. Rầm rầm, cả người hắn lập tức bắt đầu phình to tại chỗ. Cuối cùng trực tiếp phình to thành một con thần viên thái cổ cao đến mấy ngàn mét, mình mặc hoàng kim thánh giáp, chân đạp tường vân bảy sắc. Tay cầm một cây phương thiên họa kích dài mấy ngàn mét, đầu đội trời chân đạp đất, khinh thường chúng sinh. Rầm rầm, Diệp Phong vận dụng sức mạnh của thần viên thái cổ, hóa thân thành một con thần viên thái cổ, trực tiếp đánh nát huyết ma đại tê thủ đang đập tới từ xung quanh thành vô số mảnh vụn. Cái gì, đây là áo nghĩa chí cao của yêu giới, thú hoàng biến. Ngươi một tiểu tử nhân tộc của linh giới, sao lại biết được truyền thừa cổ xưa của yêu giới? Còn thu được thần huyết của thần viên thái cổ, điều này sao có thể? Tên huyết tộc quân vương lúc này nhìn thấy Diệp Phong biến thành một con thần viên thái cổ đầu đội trời chân đạp đất, một nháy mắt liền trợn tròn mắt, kinh ngạc đến cực điểm. Câu hỏi này ngươi không cần biết, vì ngươi sắp chết rồi. Diệp Phong hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt phương thiên họa kích, ầm ầm bổ xuống. Dầm, toàn bộ hư không dường như sắp bị chém nát. Không, dưới ánh mắt kinh hoàng đến cực điểm của huyết tộc quân vương, toàn bộ thân hình hắn bị chém thành hai nửa, nháy mắt vẫn lạc, triệt để mất mạng. Hít, sức mạnh thật là cường đại. Ngay lúc này, Khương Thái Hư và Khương Yên Nhiên cha con hai người đang quan chiến ở cách đó không xa, nhìn con thần viên thái cổ cao ngất trời kia. Chỉ cảm thấy hơi thở của mình cũng có chút nghẹn lại. Mà Vu Cửu lúc này cũng ánh mắt kinh ngạc, hắn không ngờ Diệp Phong vào thời khắc mấu chốt còn có thể bộc phát ra loại sức mạnh cổ xưa khủng bố như vậy. Cái cảnh tượng từ một con người nhỏ bé lập tức biến thành một thần viên thái cổ thông thiên triệt địa, thực sự đã tạo ra một cú sốc thị giác mãnh liệt cho tất cả mọi người có mặt. Khiến trái tim họ đều vô cùng chấn động. Vù, mà lúc này, Diệp Phong thu lại sức mạnh của thú hoàng biến, con thần viên thái cổ cao mấy ngàn mét từ từ tan đi, cuối cùng lại hiện ra bản thân Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong nhìn xuống thân thể hai nửa của huyết tộc quân vương nằm dưới đất, mặc dù miệng nhuốm máu, sắc mặt vì tiêu hao quá độ mà có vẻ hơi tái nhợt. Nhưng ánh mắt của Diệp Phong lại tràn đầy vẻ kích động. Nói, tên huyết tộc quân vương này, cuối cùng cũng đã xử lý xong. Vù, đột nhiên đúng lúc này, nơi xa truyền đến một luồng dao động không gian vô cùng kịch liệt. Mà ngoài những dao động không gian đó, còn có một loại khí tức to lớn, cao ngạo như của cả một giới diện khổng lồ, từ từ lan tỏa ra toàn bộ hoàng cung Đại Ly Vương quốc. Không ổn, Diệp Phong và Vu Cửu mấy người đều biến sắc. Khương Thái Hư càng hoảng sợ nói, khí tức này truyền đến từ hướng tế đàn. Thông đạo vượt giới kết nối với huyết giới đó hình như sắp tự động mở ra. Vù, Luồng dao động không gian khủng bố tỏa ra từ xa, cùng với khí tức to lớn như đến từ một đại giới diện khác, khiến cho mấy người có mặt đều sắc mặt đại biến. Đi, mau đi xem thử. Diệp Phong trước tiên thu xác của tên huyết tộc quân vương vào nhẫn chữ vật, sau đó cùng với Vu Cửu, Khương Thái Hư và những người khác, đồng loạt lao về hướng đó. Mà luồng dao động năng lượng ở nơi đó cũng đã thu hút không ít người trong toàn bộ Hoàng Cung Đại Ly, đồng loạt tụ tập tới. Trên tế đàn đó, có vô số thi thể nhân tộc đẫm máu, không thể để người khác nhìn thấy. Vì mọi người không biết tình hình cụ thể, đến lúc đó có thể sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Trên đường đi, Diệp Phong tỏa ra hồn lực, cảm giác lực cường đại của hắn lập tức cảm ứng được không ít người đang bay về phía tế đàn. Lúc này, Khương Yên Nhiên nghe Diệp Phong nói, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bởi vì nếu để các vị văn võ bá quan nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trên tế đàn đó, chắc chắn sẽ cho rằng phụ vương của nàng là một kẻ tội ác tay trời. Dù cho họ có giải thích với mọi người rằng đó là một dị tộc huyết tộc giả mạo Khương Thái Hư, e rằng cũng sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của quốc vương Đại Ly. Cho nên, lúc này Khương Yên Nhiên lập tức lên tiếng, Diệp Đế Đại Nhân, Vu Cửu Đại Nhân, còn có phụ vương, ba người hãy đi ngăn cản thông đạo vượt giới đó trước. Ta bây giờ sẽ lập tức đi triệu tập thị vệ hoàng cung, chặn toàn bộ văn võ bá quan trên triều đình ở bên ngoài, không cho bất kỳ ai đi vào. Tốt, Khương Thái Hư ở trạng thái hồn phách lập tức gật đầu, hắn tùy tiện phất tay, một khối ngọc tỷ màu vàng liền xuất hiện trong tay Khương Yên Nhiên. Khương Thái Hư nói, sau trận chiến này, hồn lực của ta cũng sắp tan hết rồi. Khối ngọc tỷ truyền quốc của Đại Ly Vương quốc này, bây giờ liền giao vào tay Yên Nhiên con. Bằng vào ngọc tỷ này, con có thể điều động toàn bộ binh lực của Hoàng thất Đại Ly. Sau này, Đại Ly Vương quốc sẽ được giao vào tay con. Phụ vương Khương Yên Nhiên nắm chặt khối ngọc tỷ màu vàng nặng trĩu trong tay, một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ bi thương, nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp, nàng không kịp nói thêm gì. Chỉ nặng nề gật đầu với phụ vương đang ở trạng thái hồn phách, nói, phụ vương, con nhất định sẽ dùng cả đời mình, cố gắng bảo vệ thật tốt toàn bộ Đại Ly Vương quốc. Vút, tiếng nói vừa dứt, Khương Yên Nhiên tung người nhảy lên, đã biến mất ở nơi xa. Mà lúc này, Diệp Phong và những người khác, sau một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến nơi tế đàn mà tên huyết tộc quân vương đã tạo ra. Mấy người lập tức nhìn thấy, phía trên tòa tế đàn khổng lồ kia, một vòng xoáy không gian màu máu đã sắp thành hình. Diệp Phong không nói hai lời, trực tiếp đấm ra một quyền thời đại hồng lưu. Rác, rầm, tế đàn mà tên huyết tộc quân vương đã tỉ mỉ chế tạo, nháy mắt, ầm ầm vỡ vụn. Vu Cửu ánh mắt có chút khó coi, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy không gian trên không trung kết nối với huyết giới, nói, đã không thể ngăn cản được nữa. Thông đạo vượt giới này gần như đã thành hình. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, nói, để ta thử một lần. Diệp Phong cả người nháy mắt xông lên không trung, phóng ra vô địch kiếm vực, vung vẩy nắm đấm khủng bố của tinh hà thánh thể, nhưng đều không cách nào phá hủy được vòng xoáy không gian đó. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng lập tức trùng xuống, nếu thông đạo huyết giới một khi thật sự thành hình, vô số sinh linh hung ác của huyết giới sẽ tràn ra. Đến lúc đó e rằng sẽ khiến toàn bộ Đại Ly Vương quốc biến thành một biển tai ương, nháy mắt hủy diệt. Trong lòng Diệp Phong cũng có chút u ám, mà đột nhiên đúng lúc này, một cái móng vuốt khổng lồ như được làm bằng sắt thép màu máu, đột nhiên từ trong vòng xoáy không gian đó thò ra. Tỏa khí tức mênh mông thái cổ, mang theo uy áp vô tận. Rõ ràng, đây là một con cự thú cổ xưa trong huyết giới, sở hữu tu vi cổ xưa khổng lồ, lúc này đã không chờ được nữa, trực tiếp thò ra một chân, thông qua vòng xoáy không gian này. Muốn giáng lâm đại địa linh giới, giết, Diệp Phong và Vu Cửu đồng loạt ra tay, bộc phát ra sức mạnh cường đại. Keng, thế nhưng công kích của họ, đánh vào cái móng vuốt khổng lồ màu máu đó, vậy mà lại giống như đụng vào tường đồng vách sắt, phát ra âm thanh trầm đục. Vu Cửu ánh mắt kinh hãi, nói đây tuyệt đối là một con ác thú huyết giới siêu việt hư không cảnh. Kiếm đến, thời khắc mấu chốt, Diệp Phong đột nhiên kích phát vô địch kiếm vực. Hợp nhất, hắn gầm lên, 36 chuôi chiến kiếm, trong nháy mắt này vậy mà hợp nhất lại với nhau, tạo thành một thanh cự kiếm khổng lồ, Diệp Phong cầm thanh cự kiếm tổ hợp này. Thân kiếm nở rộ vạn trượng thần quang, hắn hét lớn một tiếng, thi triển chúng thần chi thương, lập tức một loại kiếm khí, kiếm vận vô song mang theo sự hủy diệt, khủng bố. Mênh mông và tuế nguyệt liền chém về phía cái móng vuốt khổng lồ màu máu thò ra từ vòng xoáy không gian. Chúng thần chi thương, bây giờ được xem là đòn tấn công kiếm đạo khủng bố nhất của Diệp Phong, chỉ sau vô địch kiếm vực. chúng thần chi thương chủ yếu tập trung lực sát thương vào một điểm, còn vô địch kiếm vực thì thiên về sát thương quần thể. Dầm, một tiếng nổ kinh khủng sau đó, kinh thiên động địa, vang vọng khắp trời cao. Giác, con cự chảo màu máu như được làm bằng sắt thép đó, vậy mà lại bị thanh cự kiếm trong tay Diệp Phong chặt đứt một nửa. Ầm ầm, ầm ầm, hai ba khối đầu ngón tay khổng lồ vỡ vụn, giống như từng ngọn núi đập xuống, làm nát không ít cung điện xung quanh, không thể không nói. Một khi chủ nhân của cái móng vuốt này hoàn toàn lao ra khỏi vòng xoáy không gian huyết giới, e rằng toàn bộ Đại Ly Vương quốc không ai có thể ngăn cản được loại ác thú huyết tộc này. Gào móng vuốt khổng lồ màu máu bị chém đứt một nửa, mọi người mơ hồ nghe thấy từ phía bên kia vòng xoáy không gian truyền đến tiếng gầm thịnh nộ. Nhưng cuối cùng, cái móng vuốt bị gãy đó đã rụt trở về, vòng xoáy không gian khôi phục lại sự bình tĩnh. Không thể kéo dài thêm nữa, Vu Cửu lúc này ánh mắt nghiêm nghị. Nói, sinh linh hung ác của huyết giới quá nhiều, nếu toàn bộ giáng lâm, đừng nói Đại Ly Vương quốc, ngay cả toàn bộ Đại Địa Tuyết Châu cũng sẽ gặp nạn, rơi vào vô số sát phạt và chiến tranh. Sinh linh đồ thán, Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, một kích toàn lực của ta cũng chỉ có thể chặt đứt nửa cái móng vuốt, sinh linh cổ xưa trong huyết giới quá nhiều. Lúc này, Khương Thái Hư vô cùng gấp gáp, nói, hai vị đại nhân có cách nào không? Vu Cửu lúc này suy nghĩ một chút. Đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm phù lục màu vàng tỏa ra dao động năng lượng khủng bố. Hắn lên tiếng, tấm phù lục này gọi là Hủy Thiên Phù, là ta từng có được trong một di tích cổ xưa, nghe nói là bảo vật của một đại tông viễn cổ Hủy Thiên Môn. Nếu kích hoạt nó, có thể nháy mắt phá hủy một không gian nhỏ, có lẽ, có thể phá nát vòng xoáy không gian đó. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nói, vậy chúng ta mau thử một lần đi. Vu Cửu lắc đầu. Nói, nếu sử dụng ở phía bên này của vòng xoáy không gian, năng lượng phá hủy mà Hủy Thiên Phù tạo ra đủ để hủy diệt hơn nửa Đại Ly Vương quốc, không còn một mọn cỏ. Diệp Phong nghe vậy.